Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Thầm ý. 1. Mặc dù là đi quan hệ tiến vào Bạch Tháp học viện, thế nhưng Trương Thiên nhưng lại yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Mỗi ngày đều là đúng hạn lên lớp. Chỉ có điều tối ngày hôm qua, hắn bị đệ đệ của mình muội muội cho náo loạn một buổi tối, bồi tiếp mấy cái gấu con đệ đệ muội muội làm các loại nhược trí game. Tối ngày hôm qua, hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực, vì lẽ đó ngày hôm nay, hắn mới phải không có đúng hạn tỉnh lại. Hắn thật là có chút hối hận, vì sao không bảo trì chính mình nghiêm khắc huynh trưởng người thiết? Vì sao nhìn thấy tiểu muội của chính mình muội lệ kia lưng tròng dáng dấp sau, liền mềm lòng, lại bắt đầu hống lên đối phương đến rồi? Nếu không phải nếu như vậy, hắn mấy người kia gấu con đệ đệ muội muội sẽ với hắn vừa trở về thời điểm như thế, sợ hắn sợ muốn chết. Nếu như nói như vậy, chính mình mấy cái đệ đệ muội muội sẽ không lá gan quấn quýt lấy chính mình. Nếu như nói như vậy, chính mình ngày hôm nay thì sẽ không đến muộn. Nếu như nói như vậy, chính mình thì sẽ không bởi vì chính mình đến muộn mà bị lớp này cấp bên trong một cái gai đầu quát lớn nói để cho mình cút ra ngoài, quỳ xuống. Đương nhiên, đối phương như vậy quát lớn chính mình, mình là không sợ. Dù sao bất kể là tu vi, vẫn là gia đình bối cảnh, chính mình cũng không kém gì đối phương. Thế nhưng, hắn cũng là không muốn cùng bạn học cùng lớp của mình lên xung đột a, nhưng là đối phương đều như thế quá mức, nếu là mình có trả hay không khẩu, chính mình không sẽ bị quả hồng nhũn ngắt, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi đạo lý, hắn cũng là hiểu được. Như vậy, hiện tại ta là không phải muốn cứng ngắc đỉnh trở lại a. Trương Thiên thầm nghĩ nói. Mà đang ở lúc này, đúng, cút ra ngoài, quỳ xuống, nhất định phải làm như thế. Đây là biện pháp duy nhất, cút ra ngoài quỳ xuống. Từng đạo âm thanh, từ mọi người tại đây trong miệng phát sinh. Trương Thiên trực tiếp chính là trợn tròn mắt. Này rất sao là chuyện gì xảy ra a? Chính mình cũng chỉ là đến muộn một lần a, mình cũng không hề nói gì a. Tốt như thế nào tựa như mình làm cái gì người người oán trách chuyện tình bình thường đây. Như vậy, hiện tại quỳ hay là không quỳ hạ đây? Trương Thiên trong đầu không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Thế nhưng, cái ý niệm này vừa xuất hiện, đã bị hắn bóp tắt. Đùa giỡn, hắn Trương Thiên trên lạy trời, quỳ xuống địa, trung gian lạy cha mẹ, coi như là người khác lấy tính mạng cùng uy hiếp. Hắn cũng là không thể cho người khác quỳ xuống. Không quỳ không được, không quỳ xuống cũng sẽ bị khai trừ. Quỳ xuống, nhất định phải quỳ xuống. Phạm lỗi lầm, nhất định phải quỳ xuống. Đúng, vẫn là quỳ xuống đi. Mọi người tại đây lại là nói rằng, Trương Thiên há hốc mồm càng thêm lợi hại. Ý tứ gì a? Chính mình cũng chỉ là đến muộn một lễ khóa, làm sao là được không quỳ xuống, sẽ bị khai trừ rồi a. Ta quyết định quỳ xuống, nhất định phải quỳ xuống, quỳ xuống khẩn cầu tha thứ. Cái kia nổi danh đâm đầu học viên cắn răng đứng lên. Này cái quái gì vậy, khinh người quá đáng đi. Trương Thiên vô cùng phẫn nộ, hắn quyết định cái quỷ a, mình chính là đến muộn một lễ khóa a, làm sao còn muốn đem mình mở ngoại trừ a? Hiện tại lại còn thay mình làm quyết định. Đây thực sự là khinh người quá đáng a. Nhìn cái kia nổi danh đâm đầu, hướng chính mình khí thế hùng hổ tiêu sái lại đây. Trương Thiên cũng không mang sợ. Đối phương là muốn dùng võ lực bức bách chính mình quỳ xuống. Vậy thì nhìn ai lợi hại. Trong lòng dâng lên mấy cái ý nghĩ, hắn liền đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến một đỉnh phong. Dự định ở đối phương đi tới bên cạnh mình thời điểm, chính mình trước hết phát chế nhân. Hắn Trương Thiên không phải là một ngồi chờ chết, chờ người khác ra tay. chính mình lại ra tay ngu xuẩn. Ôi chao hay, cái kia đâm đau đầu đạp bước hướng về hắn đi tới. Vài bước trong lúc đó, chính là đi tới bên cạnh hắn. Ta đánh, hắn gầm lên một tiếng, một quyền nặng nề đập tới. Thế nhưng, tránh khỏi, Trương Thiên có chút không rõ thầm nghĩ. Một quyền này của hắn, đánh bất ngờ, đang ra tay trước, cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại dễ như ăn cháo tránh khỏi. Thật giống có chút không đúng. Hắn tầm mắt hơi hạ di, rơi vào quỳ gối bên cạnh mình gai đầu trên người. Tựa hồ đối với mới không phải tránh thoát chính mình cú đấm này, mà là đối phương ở chính mình nổ ra cú đấm này thời điểm. Liền quỳ xuống đến rồi, mà xui quỷ khiến trong lúc đó, tránh thoát chính mình một quyền. Hơn nữa, có vẻ như hắn những kia cút ra ngoài, quỳ xuống, không phải nói với ta, mà là đang lầm bầm lầu bầu a. Trương Thiên trong lòng né qua một đạo hiểu ra. Sau đó, hắn chính là nhìn trong phòng học mọi người, đều đi ra, dồn dập quỳ xuống. Sau đó, hắn liền xác định chính mình suy đoán, quả nhiên không sai rồi. Nhưng là, có một mới nghi vấn, lại hiện lên ở trong lòng, lại nói, những người này vì sao muốn làm như thế à? Một lát sau, Trương Thiên thông qua hỏi dò một cùng chính mình quan hệ không tệ học viên. Học viên kia vì hắn giảng giải đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì? Một theo chúng ta tuổi tác xấp xỉ, thậm chí càng tuổi trẻ chúng ta vài tuổi thanh niên, khi chúng ta lão sư. Cái gì? Một bài giảng, liền để ngươi đột phá tu vi của chính mình. Cái gì? Các ngươi bị khai trừ rồi. Theo học viên kia giảng giải, từng đạo tiếng thán phục bắt đầu từ Trương Thiên trong miệng phát ra. Theo này tiếng kinh hô phát sinh, hắn cũng minh bạch vì sao những người này muốn đi ra đến quỳ xuống. Bởi vì bọn họ muốn dùng phương thức này hướng vị kia tuổi trẻ lão sư nhận sai, ý đồ dùng loại này phương thức đổi vị lão sư kia hồi tâm chuyển ý. Từ nơi này những người này loại hành vi này trên, Trương Thiên cũng lại một lần từ nơi này mặt bên hiểu rõ đến vị kia hắn còn tố chưa che mặt lão sư. Đến cùng đồng thời đang nghiêu ép. Phải biết, những này giờ khắc này quỳ gối phía ngoài học viên. Có một toán một, cũng có thể xem như là đâm đầu. Nếu như đổi làm một phổ thông trình độ lão sư, đưa bọn họ khai trừ. Bọn họ thậm chí sẽ cho đối phương dựng thẳng căn ngón tay giữa. Bởi vì bọn họ coi như là bị khai trừ, cha mẹ bọn họ cũng có thể cho bọn họ tìm tốt hơn lão sư. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ lại là vì không bị khai trừ, mà quỳ gối cái này phòng học bên ngoài, khẩn cầu người lão sư kia tha thứ. Trong lòng chuyển những ý niệm này, Trương Thiên nhìn một chút mọi người, cũng là quỳ xuống. Tuy rằng cái kia hắn tố chưa che mặt lão sư, đưa bọn họ những người này toàn bộ khai trừ rồi, cũng không có chuyện của hắn. Dù sao, hắn bởi vì đến muộn, căn bản không ở tại chỗ. Thế nhưng, hắn biết đây là một cùng những người này hòa mình cơ hội. Hơn nữa, nếu là những người này thật sự cảm động vị lão sư kia, thu hồi khai trừ bọn họ mệnh lệnh đã ban ra. Đến thời điểm, hắn người này liền có vẻ hơi đặc biệt. Ta bồi các ngươi, Trương Thiên cuối cùng làm quyết định như thế. Lúc này, hắn chính là quỳ xuống. Hơn nữa như vậy một lễ khóa là có thể để vượt qua người bình thường. Đột phá lão sư, cũng đáng giá hắn làm như thế. Có như vậy một lão sư dạy ta, ta nhất định có thể vượt qua Lý Tần Chiêu. Trương Thiên trong lòng lại nói, hắn biết mình không bằng Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, hắn không cảm thấy chính mình sẽ cả đời không bằng Lý Tần Chiêu. Chỉ cần có một rất lợi hại lão sư dạy hắn, tương lai hắn cũng không phải không có vượt qua Lý Tần Chiêu cơ hội. Nghĩ đến chính mình đem tại đây vị lão sư giáo dục hạ vượt qua Lý Tần Chiêu, hắn quỳ càng thêm chân tâm thực lòng. Gạch chéo, tu tiên cổ điển,